Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 647, sặc, ta vô tội, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên thực lực phụ khang và Tiết Tang chẳng phân trên dưới, đánh nhau nhất thời nửa khắc khó phân được cao thấp phuống chi tháp ly tát yêu cầu là chỉ có một người có thể sống. Cho nên bọn họ càng chiến đấu kịch liệt ngoại trừ lực phá hoại lan ra ngoài lớn hơn, cũng không thay đổi được thế cục hiện tại. Ầm ầm ầm, đáy biển không ngừng bị phá hư. Nhưng thanh âm truyền ra trong biển không có bao nhiêu, những lực lượng còn dư bị thanh âm bao vây chỉ có thể nhắm tới mặt biển. Đáy biển, là dựa vào cảm giác thấy chiến đấu kịch liệt. Mặt biển, là dựa vào thính giác. Đột nhiên, hai thân ảnh va chạm kịch liệt nhanh chóng tách ra. Phụ Khang vọt tới trước mặt tháp ly tát, khóe miệng hắn đã có chút vết máu, một đôi mắt âm lãnh hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tang cũng có thương tích đôi mắt tương tự nhìn chằm chằm Phụ Khang thiêu đốt lửa chiến trong mắt. Chịu chết đi, Tiết Tang đột nhiên trợn to mắt một kích toàn lực huy vũ khí đánh tới Phụ Khang. Lực lượng cường hãn tỏa ra từ binh khí Tiết Tang, phóng thẳng tới ngực Phụ Khang. Một kích quá nhanh quá mạnh tựa hồ vượt khỏi phạm trù Phụ Khang có thể tiếp được. Trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt theo bản năng lóe sang một bên muốn tránh đi. Nhưng hắn làm vậy cũng đồng nghĩa lộ ra tháp ly tát ở phía sau cách không xa. Công kích bị Phụ Khang tránh thoát cũng không biến mất mà bay thẳng tới tháp ly tát. Biến cố này vượt khỏi dự đoán của tháp ly tát, nàng sững sờ tại chỗ chừng lớn mắt, Tiết Tang cũng hoảng sợ, hắn tê tâm liệt phế hô. Tháp ly tát mau tránh ra, thanh âm của hắn khiến Phụ Khang kịp phản ứng vừa rồi mình làm gì. Cũng làm cho tháp ly tát hoàn hồn, theo bản năng tránh sang bên cạnh theo thanh âm Tiết Tang thoát khỏi công kích. Nàng bổ nhào rất mạnh bị nước biển va chạm đến chật vật. Nhưng nàng tránh đi, Mộ Khinh Ca và Bạch Ly ẩn thân trong núi đá biến thành đứng mũi chịu sào. Núi đá không tránh được chắc chắn sẽ bị nổ vỡ. Khí thế công kích cực kỳ sắc bén, Mộ Khinh Ca và Bạch Ly bên trong núi đá đều cảm nhận được. Ngay khi công kích đến, Mộ Khinh Ca nắm lấy cổ tay Bạch Ly thấp giọng hô. Đi, hai người nhanh chóng lóe ra từ khe hở núi đá, vừa mới ra công kích đã đến, hung hăng phóng vào núi đá, nổ nát. May mắn bong bóng Bạch Ly tạo ra đủ bền, bao vây hai người các nàng lăn ra giống như quả bóng, bị khí kình còn sót đẩy ra một khoảng. Là kẻ nào, là ai, Tiết Tang và Phụ Khang đều chú ý tới quả bóng trong suốt kia, lập tức đuổi theo các nàng. Chúng hải yêu sừng sốt cũng phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo. Tháp ly tát bị xông đến thất điên bát đảo, mơ màng hồ đồ đứng lên, vừa vặn nhìn thấy quả cầu rơi xuống bên cạnh mình. Mà ở phía sau, là Tiết Tang và Phụ Khang hung ác vọt tới. Nàng giận dữ, đứng lên quát, các ngươi muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm, thanh âm tháp ly tát ngăn cản bước chân Phụ Khang và Tiết Tang, bọn họ đột nhiên ngừng lại, nhóm hải yêu truy sát phía sau cũng đều ngừng lại tư thế xông tới. Không, tháp ly tát nàng nghe ta nói, Tiết Tang hoảng loạn giải thích, tháp ly tát nàng tránh ra, Phụ Khang cũng lớn tiếng với tháp ly tát, nhưng lời này nghe vào tai tháp ly tát lại thành Phụ Khang giống nàng. Hai nam nhân ái mộ nàng cư nhiên liên hợp nhau, không chỉ giống nàng, còn muốn gờ yêu ta ết nàng. Các ngươi cư nhiên dám đối xử ta như vậy. Tháp ly tát tức giận nói, nàng hô lên đầy sát khí, các ngươi chết tâm đi, bất kể thế nào ta đều sẽ không gả cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hô lên những lời này, tháp ly tát mới chú ý hai người đứng bên cạnh. Nàng xem nhẹ bong bóng trong suốt đôi mắt hoảng loạn đảo qua Mộ Khinh Ca, hô lên. Ta phải gả cho hắn, ta thà rằng gả cho nam nhân xấu nhất cũng sẽ không gả cho hai tên hỗn đàn các ngươi. Sạc, Mộ Khinh Ca ngơ mặt. Nàng vừa mới bị nổ đi ra, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta mạnh mẽ gả. Nam nhân xấu nhất, biểu tình Bạch Ly cổ quái nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đánh giá trên dưới một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, nữ nhân xấu, nam nhân của ta là ngươi có thể nhìn sao? Cử chỉ của Bạch Ly dừng trong mắt tháp ly tát lập tức bị công kích. Tươi cười chế nhạo trên mặt Bạch Ly cứng đờ trong mắt lập lòe đồng tử màu tím, nhìn về phía tháp ly tát. Đứa quái dị này dám nói nàng xấu, tháp ly tát nàng điên rồi. Tháp ly tát nàng đừng xúc động, Phụ Khang và Tiết Tang đồng thời hô, ta đã quyết định, ta phải gả cho hắn, các ngươi có bản lĩnh thì gờ yêu ta ết hắn đi, gờ yêu ta ết hắn ta lại tìm nam nhân khác các ngươi có thể gờ yêu ta ết bao nhiêu. Tháp ly tát phẫn nộ đến mất lý trí, mọi chuyện chỉ đổ tại hai nam nhân dám dẫn chiến hỏa tới người nàng. Tiết Tang vừa rồi lỡ tay, Phụ Khang né tránh khiến nàng ta chật vật đã đủ khiến nàng phán tử hình. Huống chi, nàng căn bản không thích hai tên đó. Tốt, nếu nàng phải gả cho hắn, ta sẽ gờ yêu ta ết hắn. Ánh mắt Phụ Khang phừng lên, vọt tới Mộ Khinh Ca. Tựa hồ bọn họ căn bản không quan tâm tính mạng người khác. Mặc dù biết lời Tháp Ly Tát chỉ là phẫn nộ cũng không phải nói thật, bọn họ vẫn nguyện ý bởi vậy mà gờ yêu ta ít người. Vì sao? Chỉ là muốn biểu hiện Tháp Ly Tát trong lòng bọn họ là địa vị không thể đánh giá. Sạc, đâu liên quan tới ta. Chấm, Mộ Khinh Ca nhìn Phụ Khang vọt tới mình, nội tâm vô tội hò hét. Nàng chỉ là quần chúng ăn dưa, đang êm đẹp tự dưng bị liên lụy đến đoạn tình thù ái hận là sao? Với cả vị đệ nhất mỹ nhân hải yêu này muốn gả cũng phải hỏi xem nàng có muốn cưới không chứ? Công kích đến gần, Mộ Khinh Ca vội vàng nói, ta công kích dưới đáy biển, có bị ảnh hưởng gì không? Bạch Ly kéo khóe miệng, ánh mắt lạnh xuống, giao cho ta đi, đây không phải sân nhà của ngài. Nói xong, đôi chân Bạch Ly phát quang biến thành đuôi rắn. Nàng nhảy ra bong bóng, đuôi rắn hung hăng hất lên, đánh nát công kích Phụ Khang, quét lui hắn. Linh thú, Bạch Ly biến hóa khiến tộc hải yêu tỉnh táo lại, ngay cả Tháp Ly Tát cũng ngừng kêu. Nàng cây ết yêu tà ép sợ nhìn về phía Bạch Ly, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngơ ngẩn nói, nhân loại, là nhân loại, cư nhiên là nhân loại đáng chết cư nhân xâm nhập địa bàn chúng ta. Chấm, gờ yêu tà ết hắn, gờ yêu tà ết bọn chúng. Thành âm hải yêu bốn phía khiến Mộ Khinh Ca nheo mắt lại, nhìn về phía Bạch Ly, nói. Mang theo nàng ta chúng ta đi. Bạch Ly gật đầu, hóa thân thành cự mãng màu trắng. Đuôi rắn quấy nước biển ngăn cản đám hải yêu tới gần. Lại thuận thế cuốn lấy Tháp Ly Tát cây ết yêu tà ép sợ cùng Mộ Khinh Ca hướng tới thuyền lớn. Sau khi nước biển lặng đi, đáy biển nào còn thân ảnh Mộ Khinh Ca, Bạch Ly, Tháp Ly Tát. Chúng bắt Tháp Ly Tát rồi. Tiết Tang cả kinh, Phụ Khang lộ ra ánh mắt hung ác, giơ cao binh khí lên hô. Đuổi theo, nhất định phải cứu nữ thần Tháp Ly Tát chúng ta trở về. Đi, đuổi theo cùng ta cứu nữ chủ nhân của các ngươi về. Tiết Tang cũng hô về phía binh lính của mình, hai binh lực hải yêu hợp thành một cùng đuổi theo phương hướng bọn Mộ Khinh Ca bỏ chạy. Mặt biển đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, tựa hồ chiến đấu dưới đáy biển đã đình chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Dương nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa mới thả lỏng thì đã nhíu mày. Nếu trận chiến đã kết thúc, vì sao Mộ Khinh Ca còn chưa trở về? Hắn vừa nghĩ như vậy, mép thuyền bên phải đột nhiên nổ lên bọt nước biển. Một cự mãng màu trắng lao ra từ mặt biển, hướng tới cự thuyền. Ánh mắt Mặc Dương ngưng lại, chuẩn bị ra tay. Đó là Bạch Ly, trên vọng đài, Ngân Trần kịp thời mở miệng. Bạch Ly, Mặc Dương thu hồi linh lực vừa vận khởi, chợt thấy được thân ảnh Mộ Khinh Ca. Lúc này Long Nha Vệ và Ấu Hà Hoa Nguyệt nghe được động tĩnh đều chạy ra, đứng ở bong thuyền. Một bóng hình rơi xuống từ không trung, quăng mạnh ngã xuống bong thuyền. Thân hình Bạch Ly hơi biến hóa, khôi phục mỹ nữ quyến rũ lãnh diễm, chậm rãi cùng Mộ Khinh Ca đáp xuống. Tiểu thước gia, tiểu thước gia, Mộ Khinh Ca vừa về, các Long Nha Vệ đều kích động lên. Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tháp Ly Tát trên bong thuyền, phân phó mọi người. Để ý nàng ta, lúc này mọi người mới chú ý tới. Đồ chơi, nằm dưới sàn, cẩn thận nhìn, mọi người đều hít ngược một hơi. Long Nha Vệ thân kinh bách chiến đều phảng phất bị kinh hách cực lớn, lui về sau một bước. Trời má, đây là người hay quỷ, làn da màu lục đầy âm trầm, dù là thân thể nhân loại nhưng lại có gương mặt như cóc ghẻ. Cách chương,